Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 15. Khắc ở DNA bên trong sợ hãi 12 năm giáo dục bắt buộc. Bên cạnh 109 trong phòng, Mã Đông Hy nhìn trước mắt nằm ở trên giường Hà Thanh Phong. Cả người cũng không tốt. Lúc trước hắn vẫn còn nói cái nào kẻ xui xẻo cùng Hà Thanh Phong ở một cái túc xá. Nhưng hôm nay vừa nhìn, thằng xui xẻo này dĩ nhiên là mình. Cong cong thẳng thẳng sau thằng Hề vậy mà cuối cùng là mình. Một khắc này, Mã Đông Hy muốn khóc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Đông Hy cắn răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt nhàn nhã Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong tắc chậm rãi nói. Người thông minh này đều thật quá sức. Không chỉ ý thức chiến đấu không được. Hơn nữa liền cơ bản thông thường cũng không được. Ta túc xá chính là chỗ này. Ta không ở nơi này ta ở đâu đến? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi chuyên môn chạy đến nơi này lừa ngươi? Ta đầu óc còn không đến mức ngu dốt đến loại trình độ này. Nhìn đến Hà Thanh Phong kia vẻ mặt, ngươi là người ngu đi biểu tình. Mã Đông Hy tức nghiến răng nhột. Lúc này hắn rất muốn đem trước mắt Hà Thanh Phong đạp xuống đất hung hãn va chạm. Từ nhỏ đến lớn, sẽ không có người dám khi dễ như vậy qua hắn. Cũng không cần nói như Hà Thanh Phong một dạng như vậy dùng sức đá hắn bờ mông. Cộng thêm hiện ở đây sao hận hắn. Hừ, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh hơn ta. Liền có thể kiêu ngạo như vậy. Sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ đánh ngươi một trầu. Mã Đông Hy giơ lên mình nho nhỏ nắm đấm. Hung tợn nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong rửng rưng. Chê cười. Ta Thanh Phong có thể là kia Hà Thanh Phong hậu bối. Với tư cách thần hậu bối. Sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân. Nhưng chẳng biết tại sao. Hà Thanh Phong mỗi lần nghĩ đến mình có thể là cái kia đại nhân hậu bối thời điểm đã cảm thấy kẻ trộm khó chịu, liền như chính mình làm mình cha khó chịu giống nhau. Tâm lý kìm nén đến hoảng, người có kia nói nhảm công phu, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày bắt kịp cước bộ của ta. Chỉ có điều suy nghĩ một chút thật giống như rất không có khả năng. Dựa ngươi đầy đầu óc, ôi, Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Sâu kín tu luyện, thăng, Mã Đông Hy thiếu một chút tức giận thổ huyết. Mấu chốt nhất là hắn còn vô pháp phản bác, cho nên chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Nhưng mà tại ba ba một hồi lâu sau đó, phát hiện Hà Thanh Phong căn bản liền không để ý tới nàng. Cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng nói. Xú hỗn đàn, dứt khoát, Mã Đông Hy cũng bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá hắn phương thức tu luyện có chút đặc biệt. Tu luyện thời điểm, thân thể xung quanh sẽ hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ sương mù. Đem một màn này thu vào mi mắt Hà Thanh Phong âm thầm thở dài nói. Xem ra gia hỏa này cũng không phải cái gì người bình thường. Tinh diệu như vậy tu luyện công pháp có thể là rất ít thấy. Hai ngày sau, ngoại trừ bình thường cùng Hoắc Vũ Hạo cùng đi ăn cơm ra. Hai người cơ bản hóa thân trở thành tu luyện cuồng ma. Đối với lần này, mỗi người nhà trọ Vương Đông cùng Mã Đông Hy đối với hai người cảm quan cũng hơi được rồi như vậy. Ném một cái ném, Hoắc Vũ Hạo tiến bộ có thể miễn cưỡng. Mà Hà Thanh Phong trong vòng hai ngày, hồn lực liền từ cấp 13 tăng lên tới cấp 15. Dòng dã hai cấp, một ngày cấp một tốc độ đều thật khủng bố. Mà đem các loại thu vào trong tầm mắt Mã Đông Hy gọi thẳng, đây là cái gì biến thái? Chưa từng thấy qua như thế vượt quá bình thường hồn lực tốc độ tăng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ không thông. Một cái hơn 10 cấp hồn sư làm sao sẽ nắm giữ có thể so với hồn tông nhục thể. Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn từ bỏ, chỉ là yên lặng tăng cường tốc độ tu luyện của mình. Nếu như sẽ không nỗ lực, làm sao đem Hà Thanh Phong đạp xuống đất va chạm. Mà đi Hà Thanh Phong đạp xuống đất va chạm trở thành hắn mục tiêu lớn nhất. Sáng sớm, uy, giờ học liền muốn tới trễ rồi. Ngươi còn muốn tính toán tại đây ngốc ngồi bao lâu? Mã Đông Hy mà nói. Để cho Hà Thanh Phong từ minh tưởng bên trong kinh tỉnh lại. Đột nhiên một loại nào đó khác ở DNA bên trong gen giác tỉnh. giờ học muốn tới trễ rồi. Xong đời, nếu như tới trễ vẫn không thể bị giáo viên chủ nhiệm mắng cẩu huyết lâm đầu. Hà Thanh Phong theo bản năng nói ra những lời này. Trong lúc giật mình, cái trán còn có một tia mồ hôi lạnh. Nhưng là khi hắn nhìn đến khóe miệng mang theo nụ cười Mã Đông Hy thì nhất thời mặt tối sầm. Trong lòng suy nghĩ tại sao mình lại đối với đi học tới trễ mấy chữ này nhạy cảm như vậy. Hà Thanh Phong cũng không để ý tới Mã Đông Hy, mà cảm thấy đùa bỡn Hà Thanh Phong mà dương dương đắc ý Mã Đông Hy đang nhìn đến Hà Thanh Phong. Không nhìn ánh mắt sau đó, nhất thời vô vị lên, vừa mới lấy được đắc ý nhất thời biến mất, giang tay ra sau đó nói, còn có nửa giờ liền đi học, người cũng không nên tới trễ. Nghe nói chủ nhiệm lớp chúng ta chính là rất biến thái. Vừa nói, Mã Đông Hy ly khai túc xá, mà Hà Thanh Phong đi tới bên cửa sổ, vươn người một cái nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không kìm hãm được nói, làm sao có một loại đã lâu cảm giác. Giờ học, thật là một cái cho người mang theo khó chịu từ ngữ. Thời gian không sai biệt lắm, đi nhà ăn ăn chút điểm tâm liền không sai biệt lắm. Sau đó, Hà Thanh Phong sách còn tính toán tu luyện Hoắc Vũ Hạo đi nhà ăn ăn no ngừng lại. Khi hai người tới phòng học một khắc này, tiếng chuông vào học liền vang lên. Đi vào phòng học sau đó, phòng học mấy có lẽ đã ngồi đầy. Ngay sau đó hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau một khắc, cửa phòng học nơi ở đi vào một người. Đó là một tên lão phụ nhân, tóc hoa râm địa bàn quyển lên đỉnh đầu. Toàn thân trường bào màu trắng, nhìn rõ ràng là chính là một cái tuổi hơn phân nửa lão bà. Nhưng mà kỳ lạ là nàng có một đôi ánh mắt hết sức sáng ngời. Tròng mắt màu đen bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Cho người một loại người này cảm giác không dễ chọc. Khi bên trong phòng học học sinh nhìn thấy có giả sư sau khi đi vào, có chút lung tung kia lớp học nhất thời yên tĩnh lại. Ánh mắt cũng đều tập trung vào giảng đài nơi ở. Lão phụ ánh mắt của người bình tĩnh từ trái quét phải. Nhất thời, mỗi người đều có chuẩn bị nàng nhìn chăm chú cảm giác. Một loại áp lực vô hình nhất thời ra bây giờ trong lòng. Chỉ có điều loại áp lực này tại Hà Thanh Phong trên thân không lấy được một chút tác dụng. Mà bà lão này người dừng lại ở Hà Thanh Phong trên thân ánh mắt muốn so với người khác nhiều hơn. Mấy giây, ta gọi là Chu Y, là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Ta không xác định các ngươi có thể có bao nhiêu người có thể theo ta đi qua tương lai một năm. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, tại lớp của ta cấp, mọi thứ cặn bã cũng không thể thông qua khảo hạch. Ta muốn đào tạo là quái vật, mà không phải ngu xuẩn. Thanh âm của nàng tuy rằng khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại không cho phép phản bác lạnh lùng. Nghe xong lời của nàng, không ít học viên trên mặt đều toát ra vẻ tức giận. Dù sao có thể thông qua khảo hạch trở thành Sử Lai Khắc học viện học viên, trên căn bản đều là từ trong đại lục tuyển chọn tỉ mỉ người đi ra ngoài mới. Tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, tuyệt đối làm bên trên hạt giống tốt hai chữ. Có thể tại vị này xung quanh trong miệng lão sư lại trở thành cặn bã, ngốc nghếch, đây để bọn hắn không tiếp thụ nổi. Nhìn đến bộ dáng như vậy Chu Y, Hà Thanh Phong nhất thời hứng thú. Mà Hoắc Vũ Hạo tắc yên lặng đánh giá Chu Y, hắn chính là biết rõ đây tính cách của người chính là rất nghiêm khắc, không chọc nổi, báo danh mấy ngày nay đến nay, đánh nhau người đứng dậy. Chu Y câu nói tiếp theo lần nữa, khiếp sợ cả lớp. Những học viên này đều là mới vừa được trúng tuyển, không có chuyện gì ai biết ở trong học viện đánh nhau. Liền tính đánh, ai biết thừa nhận, ngay tại cả lớp đều giữ yên lặng thời điểm. Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo hai người đồng thời đứng lên. Hai người đứng lên đến không phải là bởi vì bản thân thành thực. Hà Thanh Phong là bởi vì muốn nhìn một chút chủ gánh này mặc cho muốn làm gì. Mà Hoắc Vũ Hạo là biết rõ lão sư này hơn phân nửa sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Nhìn thấy Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo đứng dậy sau đó, Vương Đông cùng Mã Đông Hy hừ một tiếng, cũng là không cam lòng yếu thế đứng lên. Mà cuối cùng, lại có một người chậm rãi đứng lên. Người này chính là Ninh Tiểu Thu. Tuy rằng hắn không có tham dự đánh nhau, nhưng mà nhìn mình bằng hữu đều đứng lên, hắn tự nhiên cũng muốn cùng nhau đối mặt. Nhất thời năm người giống như hạc đứng trong bầy gà thành vì cả lớp nhìn chăm chú Tiêu Điềm. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác, hay hoặc là không thể tin được nhìn đến năm người. Đơn giản lại nói chính là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Chú ý ánh mắt đặt ở năm người trên thân, cuối cùng đặt ở Hà Thanh Phong trên thân. Cái ánh mắt này để cho Hà Thanh Phong cảm giác đến một loại phải gặp cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.